Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 142. Chính văn chương 643 lớn mật ý tưởng gì? Vân Giao nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Điền Tử càng xem thấy thượng quan Cảnh Lạc phía sau là Mục Vân Giao. Kinh ngạc nói, viện trưởng, ta có một số việc tưởng thỉnh giáo ngài, có không rời bước, hảo, vào đi. Điền Tử càng nghe vậy, đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau mới gật đầu nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Thiên Mặc anh thấy thế. Ra tiếng nói, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau liền cùng Điền Tử càng cùng nhau đi vào phòng trong. Vân Giao nha đầu, có chuyện gì ngươi cứ việc hỏi đi. Điền Tử càng cấp Mục Vân Giao đổ ly trà, đặt ở nàng trước mặt, mở miệng nói, viện trưởng cũng biết Huyết Ngọc. Mục Vân Giao nghe vậy, liền trực tiếp mở miệng hỏi, biết. Vân Giao nha đầu, ngươi vì sao như thế hỏi? Điền Tử càng nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, thử nói, viện trưởng trong tay hay không có một quả Huyết Ngọc? Mục Vân Giao lại hỏi. Mục Vân Giao vốn định nói chính là Bạch Hổ Thạch Tượng chung có Bạch Hổ Thần Hồn sự tinh. Sau lại ở nàng một tới gần phòng này khi, liền cảm nhận được chính mình trước ngực Kỳ Lân Huyết Ngọc ở nóng lên. Cho nên lúc này mới thay đổi cái vấn đề. Không đợi Điền Tử càng trả lời, Mục Vân Giao liền đem chính mình quần áo chung Kỳ Lân Huyết Ngọc đem ra. Đây là Kỳ Lân Huyết Ngọc, hiện giờ ở nóng lên. Ta tưởng nó có lẽ là cảm ứng được mặt khác Huyết Ngọc, trong tay ta xác thật có một quả Bạch Hổ. Huyết Ngọc, là Bạch Hổ viện viện trưởng Kiến Viện chỗ truyền xuống tới. Nói là đêm này cái Huyết Ngọc giao cho có thể đánh thức Bạch Hổ thần hồn người, ta tưởng thử một lần. Mục Vân Giao nghe vậy, lập tức mở miệng nói, năm đại thần thú sống lại yêu cầu mượn dùng năm cái Huyết Ngọc. Cho nên Bạch Hổ thần hồn cùng Bạch Hổ Huyết Ngọc, thiếu một thứ cũng không được. Hảo, bất quá đến vãn một chút, hiện giờ là ban ngày, có rất nhiều không tiện. Điền Tử càng nghe vậy, vui vẻ gật đầu nói. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy, cũng lên tiếng, vãn một chút đi cũng hảo, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho một trận xôn xao. Nếu là không có việc gì, ta liền trước rời đi. Hảo, ngươi liền trụ ngươi nguyên lai trụ kia gian sân đi, ngày mai như y kia nha đầu đăng cơ, ngươi nếu không có việc gì liền cùng ta cùng đi, như thế nào? Hảo, ta cũng đang có ý này. Hảo, ngày mai ta liền sai người tới tìm ngươi cùng nhau vào cung. Điền Tử càng ra tiếng nói, chỉ là ấn đường chỗ không khỏi nhíu nhíu, có cái gì vấn đề sao? Mục Vân Giao thấy thế, không khỏi ra tiếng hỏi. Điền Tử càng nghe vậy, lại thở dài nói, như y kia nha đầu không phải khối đương hoàng đế liêu. Đêm này Nam Lăng quốc lá gan ngạnh khiêng ở nàng trên người. Ta thật sự là không thể không lo lắng a. Ta có một câu không biết đương nói không lo nói, chỉ là nói ra chỉ sợ ngài sẽ giận dữ. Mục Vân Giao nhìn Điền Tử càng, ánh mắt lóe lóe, có chút muốn nói lại thôi. Vân Giao nha đầu, ngươi lại nói đi, ta sẽ không tức giận, ta có thể nhìn ra tới cảnh như y đối thượng quan Cảnh Lạc không phải không? Có cảm giác được, mà thượng quan Cảnh Lạc sợ là đã đối cảnh như y tồn rất nhiều năm giáp tâm ni. Nếu là cảnh như y gả cho thượng quan Cảnh Lạc, từ thượng quan Cảnh Lạc làm này Nam Lăng quốc hoàng đế, mà cảnh như y phụ chính. Mục Vân Giao nhìn Điền Tử càng dần dần ngưng trọng biểu tình, đạm mạc nói, lời này, cũng bất quá là ý nghĩ của ta, xác thật là lớn mật một ít, tin tưởng viện trưởng ngài chính mình cũng có chính mình phán đoán. Bất quá những lời này xác thật là không mang theo ta bất luận cái gì tư tâm ni, xác thật là lớn mật ý tưởng, việc này ta sẽ cùng kia nha đầu nói, nhìn xem nàng ý tưởng, thượng quan Cảnh Lạc kia tiểu tử đối như y nha đầu tâm tư đã nhiều năm. Thực lực cũng không tồi, tính cách cũng thực không tồi, xác thật là một cái đáng giá phó thác cả đời người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.